Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 274, hội đấu giá, truyện cvaudio.com. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, nhìn bầy quỷ chung quanh chắp tay hành lễ từng tên. Ly Sương nhìn không chớp mắt từ đầu đến cuối đều không để ý tới Bạch Thiếm, cũng không nhìn hai người Thẩm Lạc chút nào. Bầy quỷ khác có lẽ e ngại mặt mũi Bạch Thiếm, hoặc là nể mặt nhất đẳng lệnh đều gật đầu chào hỏi hai người Thẩm Lạc. Một màn này làm cho Hắc Văn có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp nữa. Bạch đạo hữu tới đây đã chờ đợi hơn nửa ngày, khi nào giao dịch hội mới bắt đầu? Quỷ khi với gương mặt lợn rừng reo lên, đúng vậy, chừng nào thì bắt đầu, cho thời gian chính xác đi. Lời vừa nói ra, bầy quỷ khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Chư vị an tâm chớ vội, Ngọc Quan đại nhân có việc tới chậm một chút, giao dịch hội sẽ lập tức bắt đầu. Bạch Thiếm lộ vẻ áy náy, ôm quyền thi lễ với mọi người một cái, nói. Ngọc Quan, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, đứa bé cho hắn lệnh bài không phải là tên này sao? Bạch Thiếm vừa dứt lời, một cửa gỗ trong đại sảnh đột nhiên mở ra, hai người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ từ bên trong đi ra, vóc dáng một cao một thấp. Người cao có thân cao không kém Ly Sương, dáng như cây gậy trúc. Người lùn cũng chỉ có ba thước giống như đồng tử. Hai người đeo mặt nạ đi vào cũng không đi tới trong sảnh, mà chia ra đứng hai bên cửa gỗ. Cung thỉnh Ngọc Quan đại nhân vào, cả hai khom người cung kính nói. Cung thỉnh Ngọc Quan đại nhân. Những người trong sảnh nghe vậy cũng nhao nhao đứng dậy khom người, ngay cả Ly Sương kia cũng không ngoại lệ, đều một mặt nghiêm túc. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức đứng lên, bắt chước quỷ vật khác khom mình hành lễ. Vừa hô xong, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cộc cộc còn kèm theo thanh âm bẹp bẹp. Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, dương mắt nhìn phía trước, mí mắt bất giác nhảy một cái. Chỉ thấy một đồng tử mặc áo bào cho đi đến, trong miệng liếm lắp một món ăn vặt như mứt quả, không phải ai khác chính là đồng tử Ngọc Quan tặng lệnh bài khách khanh cho hắn. Ai nha, trên đường đi có chút chuyện khẩn yếu nên chậm trễ, chư vị mau ngồi xuống đi. Ngọc Quan đặt mông ngồi trên chiếc ghế gỗ sau bàn gỗ, không nhanh không chậm nói. Đám người nghe vậy lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Thẩm Lạc ngồi xuống, mà Tạ Vũ Hân dường như vì nhìn thấy Ngọc Quan nên có chút kinh ngạc, động tác ngồi xuống hơi chậm một chút, rất dễ nhận thấy. Các ngươi quả nhiên đến rồi, xem ra quan luân thuật ta đã tiểu thành, không nhìn lầm. Ngọc Quan chú ý tới Tạ Vũ Hân, lập tức nhìn sang thấy Thẩm Lạc bên cạnh, tay nhỏ nhiều thịt nhẹ nhàng vỗ trước ngực, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Nhờ có Ngọc Quan đại nhân tặng cho lệnh bài, nếu không chúng ta cũng vô pháp đặt chân đến nơi này. Thẩm Lạc nghe lời này, mặc dù không hiểu Ngọc Quan nói quan luân thuật là cái gì, nhưng cũng lập tức đứng dậy chắp tay cảm ơn. Việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lại nói, ngươi đã đi vô danh dã điếm chưa? Ngọc Quan khoát tay áo, chuyển chủ đề hỏi thăm. Đã đi, thật có thu hoạch, việc này cũng đa tạ đại nhân chỉ điểm. Thẩm Lạc lần nữa cảm ơn. Hắn cũng không nói lung tung, phát hiện Hoàng Tuyền Trúc khiến thân gia hắn tăng nhiều. Tốt, ngươi nếu dựa theo lời ta nói mà làm, lần hội giao dịch này, hẳn là sẽ có thu hoạch. Ngọc Quan liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói thêm. Đa tạ cát ngôn Ngọc Quan đại nhân. Thẩm Lạc nói xong rồi ngồi xuống. Mà một hồi nói chuyện này khiến bầy quỷ lại nhao nhao lần nữa đánh giá hai người Thẩm Lạc, nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tràn đầy dị sắc, suy đoán thân phận và quan hệ giữa Thẩm Lạc và Ngọc Quan, thậm chí Ly Sương cũng nhìn lướt qua Thẩm Lạc bên này. Hắc Văn thì hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngọc Quan đại nhân, thời gian không còn sớm, hội giao dịch bắt đầu chứ? Bạch Thiếm tiến lên, hỏi Ngọc Quan. Bắt đầu đi, tay nhỏ Ngọc Quan vung lên. Chư vị, trước khi hội giao dịch bắt đầu ta nói rõ một chút. Lần này giống với quá khứ, nửa trước hội là bản các tổ chức hội đấu giá, rất nhiều đạo hữu dùng tiên ngọc định giá cạnh tranh, cũng có thể dùng vật thế chấp, cụ thể giá trị bao nhiêu, do hai chúng ta, còn có Ngọc Quan đại nhân quyết định, người trả giá cao thắng. Hai người đeo mặt nạ đi đến trên đài, thi lễ một cái với bầy quỷ dưới đài, sau đó người cao mở miệng nói. Về phần nửa trận sau, thì các vị đạo hữu tự do giao lưu, chúng ta sẽ không can thiệp, nếu có vật phẩm cần chúng ta xem xét, mỗi lần xem là 5 tiên ngọc. Người lùn đeo mặt nạ tiếp lời. Bầy quỷ tựa hồ đã sớm biết những quy củ này, nhao nhao gật đầu, biểu thị không dị nghị gì. Nếu chư vị đã hiểu quy tắc, lần giao dịch này sẽ chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, thượng phẩm pháp khí Cuồng Diễm Đao, ở trong chứa 9 đạo cấm chế. Đao này lấy Liệt Dương Huyền Thiết làm chủ tài luyện chế, không chỉ dị thường sắc bén, càng có thể dung kim hóa thiết. Giá khởi đầu 90 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 3 tiên ngọc. Người lùn tuyên bố đấu giá bắt đầu, đồng thời vung tay lên, trên mặt bàn nhiều ra một thanh chiến đao màu lửa đỏ. 90 tiên ngọc, 93, ta ra 100 tiên ngọc, gã vừa dứt lời, rất nhanh liền có người ra giá, sau một phen cạnh tranh, bị quỷ khi dùng 160 tiên ngọc mua đi. Thẩm Lạc lần đầu tham gia hội đấu giá dạng này, cảm thấy mới lạ, an tĩnh xem hết vòng đấu giá thứ nhất, âm thầm lắc đầu. Chuôi Cuồng Diễm đao này tuy thuộc thượng phẩm pháp khí, uy lực không tầm thường, nhưng giá cả cũng không thấp, tiên ngọc của mình lại không nhiều, mục đích chủ yếu cũng không phải ở đây, đương nhiên sẽ không tham gia náo nhiệt. Người lùn và quỷ khi giao tiếp một chút, sau đó lấy ra một vật, là một sấp tiểu kỳ màu xám trắng, phía trên có phù văn hỏa diễm, còn có mấy khối ngọc bàn màu xám trắng, là một bộ khí cụ bày trận. Kiện thứ hai là một bộ khí cụ bày trận âm hỏa liên hoàn trận, xuất từ đại sư trận pháp Mặc Ngọc Tử ở Phong Đô Thành, phẩm chất thượng giai.